Hợp thể song tu, chương 229-1, Ma La Sơn, 1. Góc truyện audio.com, chương 229, Ma La Sơn, 1, trong bụng núi chập trùng. Ba người Ninh Phàm, Nữ Thi, Hứa Thu Linh cùng đồng hành, dọc theo đường gặp tỷ nữ, thị vệ, nhưng Phàm thấy Hứa Thu Linh, lập tức cung kính hành lễ. Đương nhiên, không có người nào dám hỏi đến Ninh Phàm. Hứa Thu Linh nói không nhiều, thỉnh thoảng nàng mới nói, đều là hoa điểu trùng ngư. Đối với những thứ này, loạn cầu kiến thức của Ninh Phàm có thể nói uyên bác. Thỉnh thoảng một câu, phải để cho Hứa Thu Linh trước mắt sáng lên. Công tử, thật là nhã sĩ sao? Ninh Phàm bật cười, nếu Hứa Thu Linh biết được, nhã sĩ mà nàng nói thực ra lại là ngoại hải hung ma nàng ghét nhất. Đại khái sẽ thất vọng. Đồng thời, Ninh Phàm trầm ngâm, suy tư, chỗ kỳ dị trên người của Hứa Thu Linh. Hứa Thu Linh sắp chết đi. Nếu Ninh Phàm đoán không sai, trong cơ thể cô gái này có một đạo kim linh lực bá đạo, đoạt lấy sinh cơ của nàng. Chớ nhìn cô gái này bề ngoài quang tiên, thực ra tùy thời cũng có thể hết mạng mà chết. Còn kim linh lực kia, nếu Ninh Phàm không cảm ứng sai, chính là, mi vũ của hắn ngưng trọng. Nếu hắn đoán không lầm, thì Hứa Thu Linh quả nhiên cần phải cứu một lần, vừa vì chỗ thật tốt ngày đó. Thế nên hắn không để cho cô gái này hương tiêu ngọc vẫn. Cuối hành lang quanh co, là một cánh cửa đồng màu đỏ nhạt cực lớn. Bên ngoài cửa lớn, Hứa Thu Linh thu bước chân, hít một hơi thật sâu, cổ tay trắng trẻo chợt vẫy. Lấy ra một khối lệnh bài bằng đồng màu đỏ, đánh pháp quyết trên đó, lập tức, cửa lớn run lên hóa thành hư ảnh màu đỏ, tiêu tán. Chu công tử, phụ thân ở trong điện, công tử nhớ lấy, thấy phụ thân, nhất định cần cẩn trọng lời nói, đa tạ Thu Linh tiểu thư nhắc nhở, Chu mỗ sẽ chú ý. Hứa Thu Linh hơi thấp thỏm, dù sao phụ thân hỉ nộ vô thường. Giết người như ngoé, mặc dù Ninh Phàm là nhân vật tuấn kiệt, nhưng nếu chọc phụ thân không thích, vẫn nguy hiểm, thêm vào đó tính ra thời gian. Phụ thân giờ phút này, phải đang chiêu đãi cuồng ma Chu Minh đây. Chu Minh đó có thể tứ vô kỵ đạn, giết Chu công tử hay không? Bước chân của nàng đắn đo, chẳng qua là bất ngờ ngoài ý của nàng. Cửa đồng vừa mở ra, trong đó cũng không có thân ảnh của ma đầu. Chỉ có hai lão đầu, tựa hồ vẫn đợi người. Thấy Ninh Phàm tới, hai vị lão đầu dường như không có gì kỳ quái. Ngược lại thật giống như chờ lâu vậy. Lập tức đứng dậy, cung tay chào đón, Chu đạo hữu, người rốt cuộc đã tới. Thật là làm cho Hứa mỗ đợi lâu a, ha ha. Chu huynh đệ tới rồi. Hai đạo thanh âm, một là Hứa Như Sơn, hai là Nghiêm Trung Tác. Thanh âm vừa nói xong, hai vị hóa thần lão tổ lập tức hóa thành khói xanh, bay ra cung điện, ra điện nghênh đón Ninh Phàm. Phụ thân, các người, Hứa Thu Linh mặt tươi cười thầm giật mình, vẻ mặt giật mình này, rơi vào trên mặt nàng xưa nay vốn bình tĩnh trở nên hết sức khả ái. Nàng vạn vạn không ngờ, phụ thân mình cùng Đạp Vân Tông Nghiêm bà bá, lấy hóa thần tôn sư, tự mình nghênh đón Chu công tử. Vốn dĩ nàng còn lo lắng, Chu công tử này sẽ chọc cho phụ thân cùng Nghiêm bà bá không thích. Nhưng hiện giờ xem ra, phụ thân cùng Nghiêm bà bá, cao hứng cũng không kịp, nào có không thích. Trong đầu của Hứa Thu Linh, không khỏi dâng lên một loại suy đoán cực kỳ hoang đường. Chẳng lẽ, Chu công tử bên cạnh mình, chính là, Chu Minh mà phụ thân cùng Nghiêm bà bá đang chờ đợi hay sao? Không thể nào, Chu Minh đó danh tiếng vô cùng lợi hại, làm sao là Chu công tử, và lại mặc dù Chu công tử coi như là cuồng ma Chu Minh. Thái độ của phụ thân cùng Nghiêm bá bá cũng cung kính có chút quá đáng rồi. Lúc Hứa Như Sơn ôm quyền, hơi khom người, chớ nhìn động tác nhỏ nhặt này, nhưng nó lại nói rõ, lão ta đối với Ninh Phàm cung kính, là phát ra từ nội tâm. Sự cung kính phát ra từ nội tâm, Hứa Như Sơn chỉ biểu lộ đối với một mình cự tôn. Nhưng hôm nay, lại biểu lộ đối với Ninh Phàm, đó quá không bình thường. mà lúc Nghiêm Trung Tắc ôm quyền, lại lặng lẽ lui ra sau nửa bước. Chớ nhìn nửa bước cực nhỏ này, đó nói rõ, sâu trong nội tâm của lão ta, đối với Ninh Phàm, có một chút kiêng kỵ, mà sau đó lão ta lui về phía, lại, cẩn thận, đường đường hóa thần, bất quá đối mặt tiểu bối thanh tuấn, còn phải thật cẩn thận, kiêng kỵ cực sâu, đây càng không bình thường. Hứa Thu Linh không nghĩ ra, vô luận như thế nào cũng phải không nghĩ ra. Nàng nhìn Ninh Phàm, tựa như đang mong được chứng thực. Xin hỏi Chu công tử, tôn danh, thất lễ, cùng Thu Linh cô nương mấy lần gặp nhau, nhưng vẫn không thông tên họ. Tại hạ, Chu Minh, hắn chính là Chu Minh. Chu Minh, đã từng làm mình thâm ác thống tuyệt, hẳn là bộ dáng như vậy sao? Sao, làm sao lại? Hứa Thu Linh nhìn Ninh Phàm, kinh ngạc không nói, khó có thể hiểu. Thanh niên ôn văn nhĩ nhã trước mắt, sẽ là ma đầu đáng sợ ở ngoại hải ư, người này rõ ràng cử chỉ có độ. Làm gì là dâm tặc thập ác không từ, ma đầu mà phụ thân tiếp kiến, theo như Hứa Thu Linh biết được là cuồng ma Chu Minh. Thậm chí phụ thân của mình, vốn còn gọi mình tới, gặp một lần Chu Minh, nhưng Hứa Thu Linh ngạo nghễ cự tuyệt. Nàng không muốn, chẳng qua là nếu sớm biết phụ thân khiến cho mình gặp chính là Chu công tử, nàng chưa chắc không gặp. Công tử ẩn giấu thật sâu. Hứa Thu Linh thở dài sâu kín. Lời này lúc ở hoa mộ, nàng đã nói một lần, nhưng giờ phút này nàng lại nói lần nữa. Nhưng hoàn toàn là hai loại tâm tình. Thì ra là Chu công tử này chính là Chu Minh. Hơn nữa có thể khiến cho phụ thân Nghiêm bá bá lấy lễ kết giao. Mình còn khinh thường người ta, danh tiếng của người này cực kỳ bại hư, nhưng Hứa Thu Linh càng tin tưởng ánh mắt của mình. Ninh Phàm mà nàng đã thấy được là một phu quân có máu có thịt, khí độ tiêu sái, chỉ lần này mà thôi, chẳng qua là mình một đường tới, không biết nói xấu Chu Minh bao nhiêu. Không thôi nhắc nhở Ninh Phàm cẩn thận, cũng không biết Ninh Phàm có ngại hay không. Thêm vào đó trong đầu của Hứa Thu Linh cũng hơi dâng lên một chút ý cáu giận. Âm thầm giận trách Ninh Phàm, không tự nói hết tên với mình, hại mình một lần ở trước mặt hắn bêu xấu. Mặc dù Hứa Thu Linh cũng hiểu, Ninh Phàm không nói, tất nhiên lo lắng hai chữ Chu Minh này sẽ khiến cho mình sợ hãi. Hắn là Chu Minh, hắn hẳn là Chu Minh. Hứa Thu Linh tâm tư rối rắm, nhất thời không biết làm sao đối mặt Ninh Phàm, mà Ninh Phàm lại cùng hai vị hóa thần cung tay làm lễ ra mắt. Ánh mắt ngưng trọng, vẻ cung kính của Hứa Như Sơn đối với hắn tựa hồ có hơi quá. Trong này, phải có duyên cớ gì đó không biết, nhưng Hứa Như Sơn cũng không có ác ý. Còn Nghiêm Trung Tác, người này đối với mình kiêng kỵ, lại bất quá bình thường. Một quyền đó của mình đánh nát ngũ hợp chi trưởng, liền phá vỡ thất hợp chi trưởng, sợ là cũng khó đủ. Một quyền như vậy, có thể làm Nghiêm Trung Tác phản chấn mà bị thương. Người này đối với mình kiêng kỵ, lại bất quá bình thường. Về phần nơi đây không thấy Tử Phù Môn Tả Đồng lão tổ, lại càng khiến Ninh Phàm tin chắc một chuyện, Nghiêm Trung Tác ở chỗ này, nhưng Tả Đồng cũng không ở đây, thì hơn phân nửa là lão ta đã hộ tống những ngoại hải lục tử khác trở về tông, lánh họa rồi. Cách chương